bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2014, chương 2014, lại lần nữa đánh tan đại đạo hóa thân. Chiến tranh ám kim vệ xuất thủ. Chúng ta đã một người, một chiêu, chỉ là một chiêu. Một cái vô song chiến tướng nói cơ hồ bị ma diệt. Cỗ lực lượng này, mọi người cảm thấy hoảng sợ kinh dị. Thất thải thiên long mấy người cũng cảm thấy chấn kinh. So với năm đó, hắn tiến bộ tốt nhiều. Gia hỏa này thực lực làm sao lại tiến bộ đến nhanh như vậy? Mà cái kia bị trọng thương chiến tướng đạo lữ hét lên một tiếng. Trong tay cầm một kiện chí bảo, hướng về Sở Cuồng Nhân trực tiếp đập tới. Đó là một khỏa cùng loại với tú cầu bảo vật. Tú cầu đập ra, đúng là biến ảo thành núi bờ sông đại địa. Càng có ngũ hành chi lực quấn quanh trong đó. Tương sinh tương khắc, uy thế dồi dào. A, quá yếu. Sở Cuồng Nhân đạm mạc cười một tiếng. Trong tay bá thiên kích lại lần nữa oanh ra. Chỉ thấy cái kia sơn hà phá toái. Ngũ hành chi lực tán loạn. Cái kia tú cầu bị cái này một kích cho vỡ nát thành vô số vải vóc toái phiến. Cái kia vô song chiến tướng. Càng là bay ngược mà ra. Máu tươi cuồng thổ. Thể nội chi đạo. Đồng dạng bị trọng thương. Hai vị vô song chiến tướng. Vừa đối mặt. Liền bị trọng thương. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này chiến lực. Mạnh ngoại hạng. Sở Cuồng Nhân. Lại cho ta chờ nhất chiến đi. Lúc này, đại đạo hóa thân truyền ra cửu vương thanh âm, vì lại lần nữa cùng ngươi giao thủ. Những năm gần đây, chúng ta không dám chậm trễ chút nào, dùng hết toàn lực tăng lên chính mình. Hôm nay chúng ta, cùng năm đó cũng không đồng dạng. Đại đạo hóa thân một trưởng oanh ra, đạo tắc tụ hợp, hóa thành một đạo kinh tâm động phách đạo tắc sông dài. Trùng trùng điệp điệp, như muốn vỡ nát tất cả. Sở Cuồng Nhân thấy thế. Trong tay trường kích oanh ra, một đạo kích ánh sáng, giống như khai thiên tích địa giống như chém ra, nương theo lấy kịch liệt rung truyền, cái kia đạo thì sông dài bị cứ thế mà vỡ nát. Đại đạo hóa thân, lùi lại mấy chục trượng, mạ vàng chiến giáp phía trên, đúng là trực tiếp nhiều hơn mấy đầu vết rách, đích thật là không đồng dạng, so với trăm năm trước, các ngươi càng thêm không chịu nổi một kích. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, hắn không có nương tay, bước ra một bước, sáng sinh chi đạo, hủy diệt chi đạo xen lẫn lưu truyền, thanh liên chi lực, thúc đến cực hạn, thanh liên thức thứ ba, sáng thần đãng hoàn vũ, thần quang trùng trùng điệp điệp, chìm ngập hết thảy, hủy diệt tự dương, sáng tạo sinh mệnh vô tận, sinh sôi không ngừng chi thần ánh sáng, hung hăng đập vào đại đạo hóa thân trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem triệt để đánh nát. Cửu vương theo đại đạo hóa thân bên trong bay ngược mà ra. Ngã trên mặt đất, bọn họ nhìn cách đó không xa đứng lơ lửng trên không Sở Cuồng Nhân. Trên mặt của mỗi một người đều mang vẻ không thể tin. Một chiêu, đại đạo hóa thân liền bị phá hết. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình những năm này nỗ lực, tựa như một chuyện cười. Không chỉ là cửu vương. Thiên nguyên vũ trụ người cũng càng thêm mơ hồ. Cửu vương đại đạo hóa thân tuy nhiên thua với Sở Cuồng Nhân một lần. Nhưng lần trước nói thế nào cũng là đánh cho có qua có lại a. Lần này, trực tiếp một chiêu liền bị đánh không có. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Thiên kiếm, ngươi còn không mau xuất thủ. Lúc này, Tư Không Thần Vương nhìn về phía thiên kiếm Sở Cuồng Nhân. Ngữ khí băng lãnh thúc giục hắn tranh thủ thời gian xuất thủ. Có thể Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ. Khẽ cười nói. Cái kia xuất thủ không phải trời. Mà chính là. Các ngươi a. Lời nói rơi. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên. Khủng bố tiên nguyên lực lượng thổ lộ mà ra. Hư không bên trong. Một cái kia cái thân mang ám kim chiến giáp chiến tranh ám kim vệ ảo ảo hiện thân. Chúng người quá sợ hãi. Thiên nguyên vũ trụ thế mà còn cất giấu như thế một cỗ lực lượng. Bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi giữ lấy dạng này một cỗ lực lượng đối phó trời. Thật sự cho rằng trời không biết sao. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lạnh như băng nói. Còn chưa chờ Tư Không Thần Vương hạ lệnh. Chiến tranh ám kim vệ thủ lĩnh liền hừ lạnh nói. Bố trận, Trong nháy mắt, 3.600 cái ám kim vệ đem Sở Cuồng Nhân vây quanh, tạo thành một cái huyền diệu đại trận, đem cùng bốn phía thiên địa ngăn cách mở một chút. Thiên kiếm, thử một lần cái này Chu Thiên Phong hỏa trận lực lượng đi. Ám kim vệ thủ lĩnh nói ra, chiến tranh trận ra, khí tức chấn nhiếp thiên địa, muốn một lần hành động đánh giết cái này thiên ngoại thiên kiếm. 3.600 thần sát quang. Ám kim vệ thủ lĩnh khẽ quát một tiếng, từng đạo sát quang lôi cuốn lấy vô biên sát phạt chi khí, hướng về Sở Cuồng Nhân liên tiếp lướt ầm ầm ra, tổng cộng 3.600 nói, mà cái này mỗi một vệt sát quang, đều ẩn chứa đủ để diệt sát đại la cực hạn, liền thần vương đều muốn kiêng kỵ lực lượng, trong đó, có 36 đạo sát quang, liền đa trọng hợp đạo thần vương đều phải cẩn thận ứng phó. Hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Bốn phương tám hướng sát quang bao phủ mà đến. Sở Cuồng Nhân cơ hồ có thể nói là lui không thể lui. Tránh cũng không thể tránh. Đã thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Thể nội có kiếm khí càn quét mà ra. Kiếm khí cùng sát quang. Tại hư không liên tiếp va chạm nổ tung. Nơi xa, vô số tu sĩ thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Nhất là bàn cổ vũ trụ tu sĩ. Càng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ đây là nội chiến rồi. Không biết à, cái này đang làm cái gì quỷ? Mà La Thiên Tiên Đế thấy cảnh này, minh bạch cái gì? Nguyên lai, hắn cũng là bàn cổ vũ trụ nội gián. Khó trách đối phương trước đó sẽ phá hư kế hoạch của mình. Nguyên lai khi đó chính mình thì bại lộ. Nội gián, Lý Đồ, Lục Quân, Huyền Thiên Cửu Tinh bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thiên nguyên vũ trụ bên trong có bọn họ nội gián. Bọn họ làm sao không biết. Thiên nguyên vũ trụ tu sĩ càng là tại chỗ vỡ tổ. Cái gì? Thiên kiếm là nội gián. Cái này sao có thể? Nhất là Lạc Tuyết, Thiên Nữ Du, Long Thủy Tinh bọn người càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Bọn họ thế mà một mực tại vì nội gián làm việc. Không, không. Cái này nhất định là giả. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các nàng vô pháp tiếp nhận loại sự tình này. Mà lúc này, bị vây ở Chu Thiên Phong hỏa trận bên trong Sở Cuồng Nhân tay cầm vô đạo. Cường đại kiếm chiêu đang nổi lên bên trong. Chỉ là một cái trận pháp. Như thế nào ngăn cản trời? Một kiếm chém ra, ngàn vạn sát quang đều là bị kiếm khí vỡ nát. Nguyên một đám ám kim vệ. Càng là tại chỗ nổ tung. Thiên ngoại thiên kiếm, tại trong trận pháp xé mở một đạo liệt ngân. Đây chính là thiên kiếm thực lực. Ám kim vệ thủ lĩnh có chút chấn kinh. Thực lực của hắn không kém. So với vô song chiến tướng cũng không kém là bao nhiêu. Có thể mặt đối thiên kiếm, lại cảm thấy từng đợt áp lực. Siêu, lúc này, Sở Cuồng Nhân bóng người đã xông ra Chu Thiên Phong hỏa trận. Hắn cùng thiên ảnh. Đi tới bàn cổ vũ trụ trận trong doanh trại, Lý Đồ, Hồng Dương bọn người nhìn lấy hắn, sắc mặt kinh nghi bất định, thật là người một nhà. Tư Không Thần Vương sắc mặt âm trầm, tốt một cái thiên kiếm, suy đoán của ta quả nhiên không sai, chỉ là ta rất hiếu kỳ, thiên phú của ngươi thực lực không kém chút nào Sở Cuồng Nhân. Vì sao cam nguyện khuất tại hắn phía dưới? Thiên kiếm Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua mọi người. Lạc Tuyết đám người chấn kinh. Không hiểu. Thất thải Thiên Long đám người phẫn nộ. Hắn từng cái thu vào trong mắt. Lập tức khẽ cười một tiếng. Các ngươi muốn biết rõ đáp án sao? Ngày ấy, liền nói cho các ngươi biết. Chỉ thấy hắn cùng bên người Thanh Liên Sở Cuồng Nhân. Trên thân hai người đồng thời tách ra tươi sáng chói mắt tiên huy. Huyền diệu đạo âm truyền sướng mà ra. Hai người thân ảnh tụ hợp, hóa thành một cái to lớn quang cầu. Mỗi loại đạo tại quang cầu bên trong vờn quanh. Ngay sau đó, đạo tắc tựa như tia chớp co vào. Quang cầu phá nát thành vô số ánh sáng. Mà tiên huy bên trong, một bóng người hiện lên. Một bộ bạch y, không nhiễm trần thế. Hai thanh kiếm một đen một trắng. Tại quanh người hắn xoay quanh. Làm cho người kinh dị uy áp theo trên người đối phương không ngừng khuếch tán. Hắn khí tức so với tại chỗ bất kỳ người nào đều khủng bố hơn. Sở Cuồng Nhân hai mắt mở ra.